Chương 366, Oanh sát đại đế. Ở lực lượng này giao chiến bên trên, Sở Phong Miên lực lượng lại là càng hơn một bậc. Chỉ cần là giống nhau trình độ lực lượng, Sở Phong Miên liền là không tin, hắn sẽ thua bởi bất luận kẻ nào. Phanh một kiếm này, trực tiếp chém về phía Tần Hoàng Đại Đế ngực. Tần Hoàng Đại Đế ngực, lập tức đánh ra nhất cái cự đại vết thương, quán xuyên trái tim của hắn. Nhưng là Tần Hoàng Đại Đế khí tức trên thân, lại là không có giảm bất chút nào, ngược lại tựa như là bị chọc giận, trên người lực lượng càng là tăng vọt. Đối với đỉnh phong thánh giả tới nói, liền xem như trái tim bị xỏ xuyên, cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng. Ở Tần Hoàng Đại Đế trên thân, vô số lôi đỉnh ngưng tụ ra, tầng tầng quay trúng quanh ở Tần Hoàng Đại Đế trên thân, cái này lôi đỉnh, lại là mang bộ ngực hắn trái tim vết thương, lập tức đền bù tới. Đỉnh phong thánh giả, trừ phi là mang đối phương triệt để hoành sát hầu như không còn, không lưu một tơ một hào, nếu không lại thương thế nghiêm trọng, đều có thể trong chớp mắt khôi phục lại. Cái này Tần Hoàng Đại Đế, càng là đỉnh phong thánh giả bên trong người nổi bật, đã là đến gần vô hạn với sinh tử cảnh nhân vật, thương thế này, đối với hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ là chọc giận Tần Hoàng Đại Đế lửa giận trong lòng. Tần Hoàng Đại Đế là nhân vật nào tung hoành Tần Hoàng quốc độ ngàn năm hoàng đế, lục trong nước đều gần như nhân vật vô địch, sinh tử cảnh hạ người mạnh nhất. Dạng này một tôn sống ngàn năm lão cổ đồng, tuyệt đại cường giả, lại là ở lực lượng so đấu bên trên thua qua Sở Phong Miên, cái này khiến Tần Hoàng Đại Đế làm sao có thể nhẫn. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi đột phá về sau liền có thể cùng ta chống lại một tên tiểu bối, cho ngươi một vạn cái cơ duyên ngươi cù nở dê không có khả năng cùng bản đế chống lại, hôm nay bản đế liền muốn ở cái này vỡ vụn không gian bên trong, mai táng ngươi tôn này thiên tài. Tần Hoàng Đại Đế âm lãnh thanh âm bên trong, phẫn nộ tâm ý, đã là thông suốt đến cực hạn. Tôn này tung hoành ngàn năm một đời đại đế, triệt để nổi giận. Ở trên người hắn, vô cùng vô tận hỏa diễm bốc cháy lên, ngọn lửa này, chính là Tần Hoàng Đại Đế lửa giận, phẫn nộ của hắn, đủ để hóa thành hung manh nhất hỏa diễm. Ầm ầm lôi hỏa dung hòa, lập tức biến thành một tôn to lớn vô cùng mãnh hổ, hướng về phía Sở Phong Miên, lập tức đánh tới. Vẹn vẹn cái này mãnh hổ lực lượng, liền đã đủ để chống lại một số đỉnh phong thánh giả bên trong nhân vật bình thường. Cái này Tần Hoàng Đại Đế đã là phẫn nộ đến cực hạn, không tiếc bất cứ giá nào, bạo phát ra sức mạnh khủng bố nhất đến. Mãnh hổ vừa ra, toàn bộ vỡ vụn không gian cũng là bị vô số hỏa diễm, lôi đỉnh chỗ tràn ngập, điện quang hỏa thạch, lôi hỏa mãnh hổ, đã là hướng về phía Sở Phong Miên, một trưởng vô đi qua. Long Chảo Phá Thiên nhìn thấy cái kia lôi hỏa mãnh hổ một trưởng vô tới, Sở Phong Miên sắc mặt vẫn là tỉnh táo đến cực hạn, ở trong người hắn, một ngàn nở giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, toàn bộ bị thúc động. Nay một ngàn ti cờ hở viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, lập tức bạo phát ra, ở Sở Phong Miên trên tay, biến thành nhất đạo to lớn vô cùng long chảo. Lần này biến hóa này mà ra long chảo, nhưng không còn là Sở Phong Miên lực lượng hiện ra, mà là chân chính viễn cổ chiến long một cái long chảo. Một ngàn nở giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là một cái chất biến, làm cho Sở Phong Miên thân thể bên trong viễn cổ chiến long hư ảnh biến hóa, đủ để khiến hắn trực tiếp ngưng tụ ra chân chính chiến long long chảo đến. Đạo này long chảo, chừng 100 mét rộng, một trường đánh ra, thiên đều muốn bị đánh ra nhất cái lỗ thủng đến. Cái kia vốn là còn đang diếu võ dương oai lôi hỏa mãnh hổ, ở cái này long chảo trước mặt, lập tức run lẩy bẩy. Long chảo vừa rơi xuống, cái này lôi hỏa mãnh hổ, bị trực tiếp đập tan, lại lần nữa biến thành lôi hỏa linh lực, tứ tán ra. Tần Hoàng Đại Đế ở một bên, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn thật sự là không thể nào hiểu được, Sở Phong Miên thực lực làm sao lại biến hóa nhanh như vậy. Lần này đột phá, phảng phất là mang cho Sở Phong Miên biến hóa về chất, một ngàn nở giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đã là một cái điểm tới hạn. Để hiện tại Sở Phong Miên, đã là chân chính có lấy vận dụng viễn cổ chiến long lực lượng, mà không phải vẹn vẹn có thể ngưng tụ ra hư ảnh đến. Hắn một đạo long chảo, đủ để cho sinh tử cảnh phía dưới, đánh đâu thắng đó, gần như vô địch. Tiểu tử này nhất định là đang hư trương thanh thế nhất trảo lực lượng cường đại, lại như thế nào muốn nhất trảo diệt sát bản đế, gốc dễ không có khả năng cường đại như thế nhất trảo, mỗi một lần thôi động, chí ít đều cần hao phí hắn vô số linh lực mới được, bản đế cũng không tin hắn còn có thể vận dụng Tần Hoàng Đại Đế ga ho the tờ một tiếng. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cu nở dê phải chết bất kỳ phản kháng, đều không có bất cứ ý nghĩa gì, vô số vỡ vụn trong không gian lôi đỉnh, đều ở Tần Hoàng Đại Đế tâm thần phía dưới, từng cái bị tỉnh lại. bốn phương tám hướng, hướng về phía Sở Phong Miên, đột nhiên đụng quá khứ. Đang đến gần Sở Phong Miên một khắc, vô số lôi đỉnh, toàn bộ bạo tạc. Oanh oanh oanh này từng đạo cự đại uy lực nổ tung, dường như muốn đem cái này vỡ vụn không gian, đều cho lại một lần nữa nổ nát vụn. Uy lực như thế, nếu là hai người không phải ở cái này vỡ vụn trong không gian, ở bất kỳ chỗ nào, đều đủ để mang cái chỗ kia, triệt để hủy diệt. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi còn có thể lấy cái gì chống đối Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, tự tin nói ra. Sở Phong Miên hiện tại cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, liền xem như có đột phá, hắn cũng không tin Sở Phong Miên còn có cái này bao nhiêu linh lực. Lần này bạo tạc, hắn ít nhất cũng phải mang Sở Phong Miên cho trọng thương. Không, Tần Hoàng Đại Đế là muốn triệt để mang Sở Phong Miên cho hủy diệt oanh sắt Tần Hoàng Đại Đế. Uổng ngươi vẫn là một phương đại đế, không nghĩ tới cư nhiên như thế ngu xuẩn. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Nếu là Sở Mộ không có đột phá, ngươi thật sự có cơ hội, nhưng là hiện tại, ngươi liền ngay cả một phần vạn khả năng đều không có. Sở Phong Miên nhìn xem Tần Hoàng Đại Đế, ánh mắt băng lãnh. Đối mặt với vô cùng vô tận bạo tạc đánh tới, Sở Phong Miên chỉ là tâm thần khẽ động, cái kia một đạo viễn cổ chiến long long chảo, một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Vô số lôi đình bạo tạc, đều ở cái này chiến long long chảo trước mặt, bị triệt để chấn áp. Đồng thời Sở Phong Miên thân hình, cũng là đột nhiên khẽ động, lập tức bất thình lình xuất hiện ở Tần Hoàng Đại Đế trước mặt. Tốc độ này nhanh đến, liền ngay cả Tần Hoàng Đại Đế đều không có phản ứng. Phong Nhiêu Bi diệt cho ta Sở Phong Miên thôi động Phong Nhiêu Bi, đột nhiên hướng về phía Tần Hoàng Đại Đế trên ngực quanh quá khứ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Tần Hoàng Đại Đế thân là một phương đại đế, át chủ bài vô số, Sở Phong Miên cũng không cho phép chuẩn bị đang cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn phải thừa dịp lấy cái này Tần Hoàng Đại Đế kinh hoàng thời khắc, triệt để oanh giết hắn. Lệch cạch cái này Phong Nhiêu Bi, ở khoảng cách gần như thế, lực lượng bạo phát đi ra, Tần Hoàng Đại Đế đều không có bất kỳ phản ứng nào. Ở lồng ngực của hắn, lại là như là đồ sứ, xuất hiện vô số vết rách, thân thể của hắn, đều ở Phong Nhiêu Bi lực lượng phía dưới, bị oanh nát, vô số máu tươi, đều chảy ra. Muốn ta chết không dễ dàng như vậy Tần Hoàng Đại Đế tức giận quá to. Lôi đỉnh phạt thiên ta làm lôi đỉnh ở trên người hắn, vô số tinh huyết, đều đang điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực.